Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 215, lễ gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Mạc Thù Nghiêm lóe lên, cháu trai của mình kiêu ngạo lạnh lùng thế nào, ông rất rõ, vốn chỉ muốn thăm dò thái độ của anh một chút, không ngờ anh sẽ chủ động giới thiệu như vậy, xem ra là thật sự quan tâm trong lòng, nhìn bộ dạng có hơi ngốc nghếch của Hạ Nhược Vũ thì cảm thấy thú vị. Tiểu Vũ, sao cháu lại coi trọng thằng nhóc này chứ, ông nội Mạc, ông đừng hiểu lầm. Cháu không phải là, cô không nói lên lời, trên lý thuyết hai người đã nhận giấy chứng nhận hơn mấy tháng, cô cũng coi như là vợ của anh, nhưng Hạ Nhược Vũ nghĩ thế nào cũng cảm thấy bối rối. Cô Hạ tới rồi à, mau vào trong ngồi đi, nếu như không phải buổi trưa vừa gặp Châu Bích Loan, Hạ Nhược Vũ nhất định sẽ cho rằng người phụ nữ trước mặt dịu dàng ôn nhu, cũng may là trí nhớ của cô luôn rất tốt. Vâng dì Loan, hai người tự nhiên trò chuyện vài câu, nhìn qua trông rất hài hòa, chỉ có bản thân mỗi người biết là đang diễn trò. Cường càng già càng cay, buổi chiều Châu Bích Loan bị làm cho tức giận rời đi, buổi tối lại có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện bình thường với cô, nếu là cô thì tuyệt đối không thể làm được đến mức này. Lần đầu tiên gặp mặt người ta, mẹ chồng tương lai như con, chẳng lẽ không có dấu hiệu gì à? Mạc Thù Nghiêm có hơi không vui nói, biểu tình kia rõ ràng nó Châu Bích Loan thân là trưởng bối mà không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Châu Bích Loan bị ba chồng nói một câu cũng không tức giận, cười đáp, ba nói đúng lắm. Nói xong liền tháo chiếc vòng ngọc bích trên tay xuống muốn đeo cho Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ đương nhiên không dám đeo, cô còn chưa kịp phản ứng lại với câu nói tùy ý của Mạc Thù Nghiêm, vội vàng lùi qua một bên. Dì Loan, thứ quý giá như vậy cháu không thể nhận. Bích Loan, lại là con không đúng rồi, nói thế nào thì nhỏ Vũ cũng là nàng dâu của Du Hải, con chỉ lấy một cái vòng tay ra, ai không biết còn tưởng rằng nhà họ Mạc chúng ta chướng mắt con bé. Mạc Thù Nghiêm nhíu mày, giọng điệu mang theo vẻ trách cứ. Du Hải đã đưa con gái người ta về, trong lòng chẳng khác nào chấp nhận thân phận của con bé thân làm trưởng bối ngoại, trừ vui mừng đương nhiên còn muốn thêu hoa trên gấm. Ba, Châu Bích Loan ra vẻ khó xử, đây là, Mạc Thù Nghiêm trực tiếp nói, đi, lên lầu, lấy đồ trong két sắt của ba, xuống, ba, như vậy không tốt lắm, đâu, sắc mặt Châu Bích Loan cũng thay đổi, có thể thấy được món đồ kia, quan trọng với nhà họ Mạc thế nào. Mạc Thù Nghiêm nói, có gì mà, không tốt, đó vốn là quà gặp mặt cho cháu dâu tương lai của nhà họ Mạc, chúng ta, từ đầu đến cuối, Mạc Du Hải đều không nói gì, chỉ là đứng đó khiến người ta không dám nhìn thẳng, ví như Châu Bích Loan, nhưng, chẳng lẽ con còn muốn để lại cho Du Uyên hay sao? Mạc Thù Nghiêm, trừng mắt, nếu Du Uyên cưới, đương nhiên ba sẽ chuẩn bị đồ cưới cho nó. Nhưng đây là thứ thuộc về cháu dâu, trưởng của nhà họ Mạc, không thể ném đi cấp bậc lễ nghĩa được. Châu Bích Loan đúng là muốn để lại cho Mạc Du Uyên, nghĩ đến việc cho Hạ Nhược Vũ, bà đau lòng muốn chết. Ba, nếu không như vậy đi, trước cứ để cho cô Hạ nhận cái vòng này, còn về thứ đồ kia chờ người nhà hai bên gặp mặt chúng ta lại lấy ra, để cho long trọng một chút. Hạ Nhược Vũ vốn không muốn nghe Mạc Thù Nghiêm nói đó là cho cháu dâu trưởng thì càng không thể nhận, vừa định trì hoãn thì nhìn bộ dạng đau lòng của Châu Bích Loan kia, lời vừa đến đầu lưỡi lại thu về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu học dáng vẻ châm mặc của Mạc Du Hải, Mạc Thù Nghiêm thấy con dâu luôn dịu dàng ngoan ngoãn nhiều lần phản bác mình như vậy, tay nắm quải trượng dùng sức gõ hai lần xuống nền đá cẩm thạch, vang lên tiếng bang bang. Con muốn Mạc Thù Nghiêm này thất tín với người ta à? Ba, con không có ý đó, con đi lấy bây giờ đây. Châu Bích Loan cho dù có tiếc cỡ nào cũng không dám đối nghịch với Mạc Thù Nghiêm. Bà nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ đang im lặng môi mấp máy, cuối cùng vẫn đi lên lầu lấy đồ. Mạc Thù Nghiêm lại khôi phục gương mặt tươi cười với Hạ Nhược Vũ, nhỏ Vũ, để cháu chê cười rồi. Không đâu, ông nội Mạc đừng làm quá, cháu chỉ là bạn của Mạc Du Hải, không thể nhận thứ đồ quý giá như vậy. Được, lúc Hạ Nhược Vũ nói mình là bạn, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt không vui của người đàn ông đứng cạnh, nhưng cô làm như không thấy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mạc Thù Nghiêm, ngừng một chút còn có chút tiếc, nuối nói, đây không phải lần đầu tiên cháu đến đây, lần trước ông nội Mạc không có nhà cháu cũng không chuẩn bị gì. Cô còn chưa nói xong, Mạc Du Hải đã nói tiếp, em quên rồi, đồ đã chuẩn bị sau cốp xe, người hầu đi lấy rồi. Cái gì, quà gì, sao cô không biết? Lúc đầu trong lòng cô còn đang trách cứ Mạc Du Hải không bảo gì, để cô tay không đi tới, bây giờ Mạc Du Hải nói đã chuẩn bị quà xong, chẳng lẽ anh đã thay cô mua trước rồi? Mặc dù Hải không nhìn cô, gật đầu, với Tình Giang đứng sau lưng. Tình Giang vẫy tay, hai người hầu mang theo một đống đồ lớn đi tới. Không cần Mạc Du Hải nói, Mạc Thủ Nghiêm đã nói ra từng cái tên. Vũ, Tiền Long Tỉnh, rượu Mao Đài, thịt vịt, nước của Lầu Túy Hương. Mạc Thủ Nghiêm vừa nói vừa gật đầu, hài lòng nói. Được lắm, được lắm. Nhỏ Vũ quả là có lòng. Ha ha, Hạ Nhược Vũ được khen. Có hơi chột dạ, những vậy này đều không phải do cô chuẩn bị, với cả cô. Không ngờ ông cụ Mạc lại chỉ thích những thứ bình dị thế này. Cô cũng không quên trừng mắt với người đàn ông không nói lời nào bên cạnh, trong mắt anh lóe lên một vòng cười yếu ớt. Nhìn ánh mắt của Hạ Nhược Vũ thì cũng tự giác có chút xấu hổ, mất tự nhiên rời mắt đi. Được rồi, đi vào thôi. Nhỏ Du Uyên nói là muốn đưa bạn trai tới, đi ra ngoài, giờ này còn chưa về. Mạc Thủ Nghiêm là người sáng suốt, sao có thể không nhìn ra những đồ này đều do cháu trai của mình chuẩn bị. Chính vì vậy ông cụ mới có thể khẳng định cháu của mình lần này là nghiêm túc. Điều này còn vui hơn việc ông kiếm lời được vài tỷ đô, dù sao chẳng mấy chốc sẽ kết hôn sớm thì sẽ nhanh có chắt, không chừng 3 năm, ôm 2, 5 năm ôm 4 đứa chắt, đến lúc đó để xem mấy ông bạn già còn dám chết rượu ông cụ không có chắt để chơi cùng sau lưng không. Hạ Nhược Vũ không biết trong lòng Mạc Thủ Nghiêm đã liên tưởng xa như vậy, nếu biết ông cụ nghĩ gì, nhất định đã sớm quay người bỏ chạy. Nó muốn đưa bạn trai về à? Hạ Nhược Vũ thấy Mạc Du Hải nhăn mặt liền hiểu ra, thì ra anh không biết, vậy chẳng phải lời nhắc nhở uyển chuyển vừa rồi của cô thành nước đổ đầu vịt rồi. Nhưng mà bây giờ ông cụ Mạc ở đây, cô cũng không thể nhắc lại, hy vọng lúc đó tình hình đừng bị làm loạn quá khó coi. Cách chương.